Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, đệ 1101 chương, canh 1, Thư Trừng chột dạ mà nhìn Vinh Tuyển Dịch liếc mắt một cái. A Tiểu Vinh, ngươi xem chúng ta khí quá vượng cũng không có cách nào. Nhân gia ngoại quốc bạn bè như vậy hữu hảo, ngươi nói ta sao cự tuyệt, sao cự tuyệt sao? Ăn cơm đi, Vinh Tuyển Dịch nặng nề mở miệng, kết quả ở vừa mới cầm lấy nhĩa thời điểm, lại một lần tới một cái phen. Không đúng, xác thực mà nói là một đám, các nàng kết bè kết đội, trong tay đều cầm các loại quanh thân, liền chờ làm Thư Trừng ký tên. Xem ra chính là chính mình vừa mới ký tên người kia đem chính mình hành trình cấp tiết lộ đi ra. Ngoài, đáng chết, cuối cùng. Vinh Tuyển Dịch rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đi, hồi khách sạn, nói. Liền đem Thư Trừng nhắc lên. Quanh thân tràn ngập tức giận. Các fan còn không thuận theo không buông tha mà đuổi theo. Không rõ tình huống bọn họ phấn khởi tiến lên. Hy vọng còn có thể ở Thư Trừng trước khi rời đi muốn tới một cái ký tên. Kết quả, Vinh Tuyển Dịch dừng lại bước chân. Quay đầu. Trên cao nhìn xuống mà nhìn ở phía sau mua ngươi theo đuổi không bỏ các fan. Lạnh băng ánh mắt đảo qua bọn họ, thanh âm nặng nề, tràn ngập khó nén tức giận. Câm miệng hết cho ta, các fan bị như vậy hoảng sợ. Vinh Tuyển Dịch nói tràn ngập uy hiếp lực, lại phảng phất làm ma lực, làm người vừa nghe liền cảm thấy không có cách nào phản bác. Bọn họ thế nhưng liền nghe Vinh Tuyển Dịch nói, ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ. Không có lại đi phía trước đuổi theo, về sau, không được lại đến loại này bên đường tiểu quán ăn cơm. Vinh Tuyển Dịch cúi đầu, đối với Thư Trừng bá đạo mà mở miệng, hắn vốn dĩ chính là vì cùng Thư Trừng quá hai người thế giới. Bị những người này một tá nhiễu, hiện tại có thể nói là hứng thú toàn vô, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không ngữ khí quá mức hung một chút. Hò nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra đường tới, đưa cho Thư Trừng, tỏ vẻ trấn an, ăn một viên, Thư Trừng nhìn đến đường, trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng, lại nói tiếp, nàng lần trước ăn đến cái này khẩu vị đường đã là ở vài ngày trước. A Tiểu Vinh, ngươi thật đúng là hiểu ta, Thư Trừng ăn đường, híp mắt cười nói, một viên đường, thuận lợi đem hai người thế giới tình thú lại kéo lại. Vinh Tuyển Dịch làm người an bài Phi Châu tối cao đương 8 tinh cấp khách sạn. Xa hoa bữa sáng bãi đầy chỉnh trương cái bàn, Thư Trừng từng ngụm ăn, càng thêm cảm thấy Vinh Tuyển Dịch nói có đạo lý, về sau ăn cơm vẫn là tới loại địa phương này đi. Vốn là nghĩ tới Phi Châu tùy tiện thể nghiệm nhân gia sinh hoạt. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là thôi đi, này đầy bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn mới là chân lý a. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch thản nhiên tự tại mà hưởng thụ hai người nghỉ phép thời gian. Mà bên kia, Dương Lâm Lăng cửa hàng lại tân ra mấy bộ quần áo. Nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội có thể cùng Trương Khiêm Bác tái kiến một mặt. Nhưng là vẫn luôn đều không có cái gì cơ hội. Hắn đã có Lưu Đình Nhi cái này bạn gái. Nếu tùy tiện ước hắn ra tới nói, thế tất sẽ cảm thấy thập phần đột ngột, làm không hảo còn sẽ bị cự tuyệt. Dương Lâm Lăng nhìn trên mặt bàn tân hán phục, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên liền có chú ý, có lẽ, này mấy bộ hán phục sẽ là một cái tốt cơ hội. Dương Lâm Lăng gọi điện thoại cấp Lưu Đình Nhi, chỉ chốc lát sau, điện thoại kia đầu liền vang lên yêu nhã êm tai giọng nữ. Lâm Lăng, ngươi hảo nha, Đình Nhi, ngươi gần nhất ở vội cái gì nha? Dương Lâm Lăng một bàn tay cầm hán phục. Một bên đối với điện thoại kia đầu người mở miệng hỏi. Tiên kiếm đã đóng máy. Gần nhất ta đều ở nhà nghỉ ngơi. Thuận tiện học học làm hán phục. Vừa vặn ta còn có mấy cái công nghệ thủ pháp tương đối mới lạ. Còn nghĩ qua mấy ngày thỉnh giáo ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi liền gọi điện thoại lại đây. Lưu Đình Nhi khẽ cười một tiếng. Ngọt ngào mà mở miệng. Hết chương.